Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các người dừng tay lại ngay, ta sẽ lại hùa vào bắt nạt cô gái này chứ. Thật là quá quát. Cảm thấy bất bình trước những hành động đó, tôi lập tức lên tiếng kêu bọn họ dừng hành vi đó lại. Nếu không tôi sẽ tố cáo lên phía nhà trường. Lời nói của tôi dường như có tác dụng. Nhóm học sinh ngay lập tức dừng lại, nhưng vẫn còn chưa muốn buông tha cho Anna, đe dọa sẽ tìm đến cô một lần nữa. Tôi không hiểu bọn họ muốn gì, nhưng việc bọn họ bỏ đi tôi cảm thấy vui mừng. Nếu không tôi cũng chẳng biết làm gì khác để giúp đỡ được cô gái ngay lúc này. Trông Anna có vẻ đau đớn và không chống đỡ nổi. Tôi nhanh chóng tiến lại hỏi thăm và an ủi. Tuy nhiên khi sờ tay vào Anna, tôi chợt phát hiện ra cơ thể cô ấy rất lạnh và tê cứng. Tôi nhanh chóng xỉu cô ấy đi vào bên trong, một phần để không bị lạnh, một phần để tránh nhóm học sinh du côn vừa rồi quay lại trả đũa. Trước sự quan tâm của tôi, Anna không trả lời và cũng không nói bất cứ điều gì. 3 ngày kể từ sau khi xảy ra chuyện đó, ngôi trường đã xảy ra một chuyện cực kỳ sốc. Trong giờ học, tôi lại một lần nữa nhìn thấy Anna đắp người tuyết bên dưới sân trường. Có điều, người tuyết lần trước vẫn còn khiến tôi cảm thấy ám ảnh, nên cảm thấy việc chơi với người tuyết quả thật là có chút đáng sợ. Lần này, tôi có cảm giác kích thước của người tuyết có phần lớn hơn so với trước. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ Anna muốn đắp người tuyết bằng mình để chơi mà thôi. Cuối giờ học, các học sinh được giải lao, tôi và các bạn lại kéo nhau xuống sân để chơi ném bóng tuyết. Mặc dù trời rất lạnh, nhưng việc vận động này khiến tôi cảm thấy ấm hơn. Trước lúc chơi, tôi cùng cho mi cá cược với nhau, ai thua sẽ bao người kia một bữa ăn. Bên dưới chân tôi là nền gạch phủ bằng tuyết, vì vậy có phần trơn trượt khiến tôi không đứng vững được. Trong lúc lũ bạn còn cười hớn hở thì tôi đã mất thăng bằng và ngã ra sau. Cú trượt làm tôi ngã ngay vào người tuyết của Anna. Nhìn thấy tôi bị ngã, lũ bạn còn sảng khoái cười và cố ý chọc quê tôi. Sau cú ngã, một phần người tuyết bị cơ thể tôi va chạm vào nên vỡ ra. Hai thằng bạn tôi không biết đã nhìn thấy thứ gì mà vẻ mặt trông hết sức kinh hãi. Từ ánh mắt bọn họ, tôi liền nhìn ra sau xem thử đó là gì. Thật kinh khủng, bên trong người tuyết là một xác chết, đôi mắt trợn trắng, miệng há hốc để đáng sợ. Nhìn vào cái xác tôi hết sức kinh ngạc, đó không phải là cô gái đã bắt nạt Anna vào 3 ngày trước ư? Cả trường tôi được một phen chấn động, ai nấy cũng sợ hãi khi trong trường xảy ra án mạng. Cảnh sát cũng phong tỏa kín hiện trường để tiến hành khám nghiệm và điều tra. Đây cũng là một vụ án mạng đầu tiên xảy ra kể từ khi tôi bước vào ngôi trường này. Từ trong lớp học, tôi có thể nhìn thấy người tuyết và nhìn thấy những cảnh sát đang làm việc. Tuy nhiên, tôi vẫn không khỏi lo lắng cho Anna và thắc mắc liệu có phải chính cô đã giết người hay không. Đại suy nghĩ vẩn vơ, Tommy đột nhiên choàng qua cổ tôi và hớn hở nói tôi rằng cậu ta đã biết được một thông tin rất nổi bật. Cảnh sát vừa thông báo đã có một số manh mối về hung thủ. Tommy nhắc đến đây khiến tôi chợt nhớ tới hình ảnh của 3 ngày trước. Tuy nhiên, với một cô gái chân yếu tay mềm như Anna thì làm sao có thể gây ra chuyện này được cơ chứ? Tôi không hiểu vì sao xác cô gái đó lại được chôn trong người tuyết của Anna. Có phải có người muốn vu oan cho cô ấy không? Nhưng vẫn không loại trừ khả năng chính Anna đã giết người để trả thù. Sau đó, cảnh sát cũng tìm ra được các nghi phạm, họ cho gọi các học sinh đến để lấy lời khai. Anna cũng là một trong số đó. Nhưng có một điều kỳ lạ xảy ra. Thời điểm nạn nhân chết, Anna và những người khác đều có bằng chứng ngoại phạm. Vì vậy bọn họ đã bị loại trừ khỏi danh sách nghi phạm. Càng kỳ lạ hơn nữa, cái chết của nạn nhân không hề có dấu hiệu của một vụ giết người. Như thể nạn nhân tự giết chết mình bằng cách chôn vùi vào đống tuyết vậy. Cảnh sát không tìm được hung thủ, trường học bắt đầu rơi vào lo lắng và có rất nhiều tin đồn thất thiệt lan ra, nhưng không được ai chứng thực. Một tháng sau đó, thời tiết trở nên ấm hơn, tuyết không còn rơi nữa, tuyết trên mặt đất cũng tan dần đi. Vào những ngày này, tôi lại thích ra ngoài sân vận động để thư giãn và ngắm những cậu bạn chơi thể thao. Trong lúc chờ bọn họ, tôi dựa lưng vào lan can gần đó để ăn bánh. Rồi cái lạnh của giọt nước rơi từ trên cao xuống cổ khiến tôi tỉnh ngủ ngay lập tức. Hướng ánh mắt nhìn về phía trước, tôi bất chợt nhìn thấy bóng sáng một cô gái. Nhưng trông cô ta có vẻ gì đó không bình thường, thân thể chao đảo như sắp chuẩn bị ngã vậy. Tôi nhanh chóng ăn vội lấy chiếc bánh còn cầm trên tay rồi định chạy đến đỡ cô gái. Chưa kịp nuốt xong, tôi đã lao ngay tới chỗ cô gái. Trước mắt tôi, cô gái có vẻ rất yếu ớt, liên tục ho và thở hổn hển. Tôi không ngần ngại, liền lên tiếng hỏi xem cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net